Chương 370, một kiếm bổ hai nửa. Hắc Hà Vũ Hầu đang cùng Lạc Hà nói chuyện phiếm, thật tình không biết, lúc này ở Sơn Hà Thành bên trong, đang có một tên tràn ngập sát ý thanh niên, hướng phía Huyền Nguyệt Cư đi tới. Lúc này, chính là lúc buổi sáng, Huyền Nguyệt Cư ở vào Huyền Nguyệt Sơn phía trên, theo Huyền Nguyệt đỉnh núi đến chân núi, đứng đầy tất cả võ giả, ở trong đó không thiếu một chút thực lực mạnh mẽ võ giả. Bọn hắn cũng là vì cầu Lạc Hà Tông Sư luyện chế một chút đan dược mà thôi. Phương Thần đi vào Huyền Nguyệt dưới núi, nhìn thấy cái này người đông nghìn nghịt cục diện, khẽ nhíu mày, sau đó từng bước cưỡi trên Huyền Nguyệt Sơn. Huyền Nguyệt Sơn phía trên đại đa số võ giả, đã đạt thành quy định bất thành văn, dưới tình huống bình thường, sẽ không có người chen ngang, mặc dù có người chen ngang, bọn hắn cũng sẽ chung nhau chống lại. Giờ phút này, có người nhìn thấy Phương Thần chen ngang, trực tiếp theo bên cạnh của bọn hắn đi qua, lập tức có võ giả tức giận không thôi. Tiểu tử, nơi này là Huyền Nguyệt Sơn, ngươi muốn bái phỏng Lạc Hà Tông Sư, tiểu ngoan ngoan xếp hàng. Không tệ, tiểu tử, tại Huyền Nguyệt Sơn trên ngang, nhưng không có kết quả gì tốt. Hừ, một cái rắc rưởi, đang không ngừng dừng tiến lên, trực tiếp diệt sát. Chân núi rất nhiều võ giả, tức giận không thôi. Phương Thần phảng phất làm như không nghe thấy, trực tiếp hướng phía đỉnh núi đi đến. Ngay tại Phương Thần đi vài bước thời điểm, đột nhiên một cái khôi ngô nam tử, ngăn cản lại Phương Thần đường đi. Tiểu tử, chúng ta tân tân khổ khổ xếp hàng, ngươi dám chen ngang ngươi đây là tại muốn chết sao? Cái này nam tử khôi ngô, tại Sơn Hà Thành cũng coi là có chút danh tiếng, một thân tu vi, đạt đến khí hải cảnh tứ trọng, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, xem như cường giả đỉnh cao. Nhìn thấy cái này nam tử khôi ngô ra mặt, trên mặt của mọi người, lộ ra cười trộm. Cho rằng tiểu tử này tất nhiên sẽ bị nam tử khôi ngô cho thu thập. Tránh ra. Phương Thần thanh âm rất bình thản, lẳng lặng nói. Người muốn chết. Nam tử khôi ngô nghe vậy, tức giận không thôi, quanh thân hiện ra cuồng dã khí tức, chuẩn bị đối Phương Thần thi triển công kích. Bất quá đúng lúc này, một cỗ làm người sợ hãi khí tức, trực tiếp theo Phương Thần trong thân thể hiện ra tới. Phương Thần nâng lên con người, nhìn thoáng qua nam tử khôi ngô. Lập tức nam tử khôi ngô cảm giác đầu đều có chu tờ ưu ám. Tránh ra. Phương Thần lại lần nữa nói, lúc này tại sở hữu võ giả trong lúc khiếp sợ, nam tử khôi ngô ngoan ngoãn nhường đường ra, Phương Thần lại lần nữa tiến lên. Thấy cảnh này, đám người không hiểu, vì sao nam tử khôi ngô còn không có xuất thủ, liền trực tiếp cho người này tránh ra con đường. Ngươi làm sao lại thả hắn đi? Có võ giả không hiểu hỏi. Thật là đáng sợ, hắn một ánh mắt, liền để tâm thần ta run rẩy. Nam tử khôi ngô cái chán, tràn đầy mồ hôi, trong lòng một trận hoảng sợ, giống như vừa mới hắn lựa chọn xuất thủ, nói không chừng sẽ bị người này trực tiếp diệt sát. Nghe được nam tử khôi ngô, mọi người chung quanh, nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhao nhao tràn ngập kiêng kỵ nhìn xem đi xa Phương Thần. Phương Thần quanh thân, bao phủ nồng đậm đến cực hạn khí tức, ở sau đó trên đường, đại bộ phận võ giả phát giác được cái này một cỗ khí tức. Liền trực tiếp tránh thoát, căn bản không dám ngăn cản Phương Thần. Cứ như vậy, chỉ chốc lát sau Phương Thần tiểu leo lên giữa sườn núi. Làm Phương Thần đạt tới giữa sườn núi thời điểm, rốt cục gặp một cái ngăn trở võ giả. Cái này võ giả, là bác bộ cường giả đỉnh cao một trong, một thân tu vi đạt đến khí hải cảnh ngũ trọng. Hắn vốn là có thể tiến vào trung bộ đại địa, nhưng là bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, hắn muốn cùng Lạc Hà Tông Sư cầu lấy một viên đan dược. Sau đó khi tiến vào trung bộ đại địa, tiểu tử, nơi này là Huyền Nguyệt Sơn, ngươi chớ có càng rỡ, ngoan ngoãn lăn xuống sơn, sau đó chính mình xếp hàng. Cái này võ giả băng lãnh nói, hắn tự nhận là người này không phải là đối thủ của hắn. Phương Thần khí tức quanh người phun trào, híp mắt, nhìn xem cái này võ giả, sau đó nói, ta nếu là, liền sẽ không nói lời như vậy. Nhìn thấy Phương Thần trên mặt tự tin thần sắc, cái này võ giả càng tức giận hơn. Dùng thực lực của hắn, tại bác bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong, gần như không người nào dám nói với hắn như vậy. Phương Thần nói như vậy, là đang gây hấn với hắn. Ngươi muốn chết sao? Cái này võ giả cười lạnh, nói y nếu như ta xuất thủ, chết là ngươi. Phương Thần đạo, đối với những này kẻ như run rế, Phương Thần không nguyện ý lãng phí thời gian xuất thủ. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi biết cái này võ giả còn chưa nói xong, tiểu bị Phương Thần một quyền nổ xuống Huyền Nguyệt Sơn. Trực tiếp ngã trên mặt đất, hôn mê đi. Phương Thần thủ hạ lưu tình, hắn không có mất đi sinh mệnh, mà là hôn mê đi. Một màn này, rốt cục kinh động đến toàn bộ Huyền Nguyệt trên núi xếp hàng võ giả, con mắt của bọn họ bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Làm sao có thể một quyền đánh bay Hứa Phi, cái này cần cường đại cỡ nào thực lực? Hắn trẻ tuổi như vậy, thực lực tối thiểu nhất cũng là tại khí hải cảnh lục trọng trở lên, chẳng lẽ là từ đó bộ đại địa tới sao? Nhất định là như thế, người này không thể trêu chọc. Trong chốc lát, Huyền Nguyệt trên núi xếp hàng đám người, cảnh giác nhìn xem Phương Thần, rối rít tránh ra một con đường. Về sau, Phương Thần thông suốt đi tới Huyền Nguyệt trên đỉnh núi. Lúc này Huyền Nguyệt cư, đại môn đóng chặt, tại hai bên đại môn, có hai cái khán thủ giả, bọn hắn toàn thân tản ra dọa người khí tức, vừa nhìn liền biết là thực lực mạnh mẽ võ giả. Phương Thần cưỡi trên Huyền Nguyệt Sơn, đi tới Huyền Nguyệt cư cửa ra vào. Nơi này là Huyền Nguyệt cư, người kia dừng bước. Một cái khán thủ giả ngăn cản Phương Thần, no ý ta là tới tìm Lạc Hà. Phương Thần no ý Lạc Hà tông sư chính tại tiếp khách, ai cũng không thấy. Một cái khác khán thủ giả lạnh giọng nói. Hắn hội kiến của ta. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, hai cái khán thủ giả đột nhiên phát ra tiếng kêu thê thảm. Sau một khắc bọn hắn ôm đầu, thân thể trên mặt đất lăn lộn. Sau đó, Phương Thần mở ra Huyền Nguyệt cư đại môn, trực tiếp bước vào trong đó. Huyền Nguyệt Sơn phía trên, đông đảo võ giả thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Ta có một loại dự cảm, Huyền Nguyệt cư muốn phát sinh đại sự. Tiểu tử này đến cùng là ai, vì sao thực lực mạnh mẽ như thế? Liền Huyền Nguyệt cư khán thủ giả cũng dám đánh tiểu tử này lai lịch không nhỏ, nói không chừng là trung bộ đại địa cái nào đó thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi. Huyền Nguyệt cư chính là Lạc Hà tông sư chỗ ở, hắn dạng này không chút kiêng kỵ xông vào, Lạc Hà tông sư tuyệt đúng không sẽ bỏ qua hắn. Đông đảo võ giả nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía Huyền Nguyệt cư bên trong. Nhưng là, không có Lạc Hà tông sư mệnh lệnh, bọn hắn không dám tự tiện đi vào. Phương Thần tiến vào Huyền Nguyệt cư về sau, hơi hỏi thăm một chút, liền biết rõ Lạc Hà tại vườn hoa bên trong, hội kiến lao bằng hữu. Làm Phương Thần đi vào vườn hoa thời điểm, nhìn thấy Lạc Hà cùng một cái võ giả ngay tại vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm, Phương Thần từng bước đi tới, thẳng đến nhảy lên hoành cầu, chuẩn bị tiến vào trong hồ nước đình nghỉ mát, mới bị Lạc Hà phát hiện. Không thấy được ta tại hội kiến lao bằng hữu sao? Ai bảo ngươi vào đây? Lạc Hà nhìn thấy Phương Thần, bất quá lúc này Phương Thần dịch dung, hắn tự nhiên không có nhận ra, tưởng rằng Huyền Nguyệt cư người hầu, nghiêm nghị quát. Phương Thần không để ý đến Lạc Hà tiếng quát, tiếp tục tiến lên, thẳng đến đi vào đỉnh nghỉ mát bên trong, trên mặt của hắn, nở một nụ cười, khi mắt, nhìn xem Lạc Hà, nói, là ngươi để cho ta vào đây. Cái gì ta lu cờ na ho để ngươi vào đây? Lạc Hà sẽ báo nổi, phẫn nộ nói. Đúng lúc này, Hắc Hà Vũ Hầu đứng lên, hắn hít mắt, nhìn xem Phương Thần, sau đó nói, tiểu tử này trên người có sát ý. Đằng nghe được Hắc Hà Vũ Hầu, Lạc Hà bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Phương Thần, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai, người giết ngươi? Phương Thần nói khẽ, trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Giết ta? Ha ha ha. Ngươi cũng quá ngây thơ a, dám ở ta Huyền Nguyệt cư, nói giết ta người, ngươi là người thứ nhất. Lạc Hà diện mục dữ tợn, cuồng tiếu không thôi. Tiêu Liên một bên Hắc Hà Vũ Hầu, đều là mỉm cười, chỉ bất quá hắn trong tươi cười, tràn đầy vẻ trào phúng. Soạt, Phương Thần trong tay cự kiếm xuất hiện, bất quá, lúc này cự kiếm chỉ có dài 1 mét, cùng phổ thông trưởng kiếm nhất mô hình đồng dạng. Nhìn thấy Phương Thần xuất ra vũ khí, Lạc Hà sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Tiểu tử này chạy tới Huyền Nguyệt cư muốn giết hắn, đây là tại khiêu khích hắn Lạc Hà. Ngươi hôm nay, hẳn phải chết. Lạc Hà khẽ quát một tiếng, thân hình phía trên, trong nháy mắt hiện ra cuồng dã khí tức, trực tiếp hội tụ tại trên nắm tay, hướng phía Phương Thần oanh kích mà đi. Lúc này Lạc Hà, đối với Phương Thần tới nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhìn thấy Lạc Hà công kích, Phương Thần khí tức quanh người phun trào, sau một khắc ngập trời kiếm ý, trực tiếp bao phủ toàn bộ đỉnh nghỉ mát. Cái gì phát giác được cái này kinh khủng kiếm ý? Hắc Hà Vũ Hầu sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên, hắn thân là Vũ Hầu, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt liền đã nhận ra Phương Thần lợi hại. Lạc Hà lao đệ, không thể. Hắc Hà Vũ Hầu hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp bắt lại Lạc Hà sẽ lao ra thân thể. Bất quá, đã hơi trễ, Phương Thần trong tay cự kiếm, đống nhiên hóa thành 10 me tờ lớn nhỏ, tại Phương Thần khống chế phía dưới. Cự kiếm trực tiếp cắt ra đỉnh nghỉ mát, một kiếm bổ ra, trong nháy mắt bổ vào Lạc Hà trên thân thể. Giang giác Hắc Hà Vũ Hầu kịp thời đổi tới, kéo lại Lạc Hà, cứu Lạc Hà, chỉ bất quá Lạc Hà một đầu cánh tay bị chém đứt. Âm âm cự kiếm tại Phương Thần trong tay, đột nhiên ép xuống, tại chặt đứt Lạc Hà một đầu cánh tay về sau, trực tiếp chém vào trên mặt đất. Giang giác mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt, liền đình nghỉ mát đều là trực tiếp bị đánh thành hai nửa, toàn bộ huyền nguyệt cư, trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống một kiếm, chém thành hai khúc, biến thành phế tích. Lúc này, tại huyền nguyệt sơn phía trên đông đảo võ giả, không chịu nổi kia cuồng dã kiếm ý, thân thể ngã trái ngã phải trực tiếp theo huyền nguyệt sơn phía trên lăn xuống đi. Trước mặt mọi người nhiều võ giả bình an đi tới huyền nguyệt dưới chân núi thời điểm, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, lúc này huyền nguyệt thế mà bị một kiếm chém thành hai khúc. Chẳng lẽ là vừa rồi cái kia võ giả trời ạ, ta đến cùng nhìn thấy cái gì một kiếm đem huyền nguyệt cư chém thành hai khúc, đây cũng quá mạnh á, vừa rồi kia một đạo kiếm ý, để tâm thần run rẩy, không biết Lạc Hà tông sư như thế nào. Thật sự là một cái nghịch thiên võ giả, thế mà một mình đến đây huyền nguyệt cư, muốn đánh giết Lạc Hà tông sư. Đông đảo võ giả, cũng là bị kia từ trên trời giáng xuống một đạo bàng bạc kiếm quang cho chấn kinh, đạo này bàng bạc kiếm quang, trực tiếp một kiếm đem huyền nguyệt cư đều chém thành hai khúc. Toàn bộ huyền nguyệt cư bên trong, sương mù tràn ngập, thê thảm thanh âm, không ngừng truyền ra. Phế tích phía trên, Lạc Hà chỗ cổ tay, một mực tại đổ máu, hắn kém chút đã hôn mê, hắn không dám tưởng tượng, mạnh mẽ như vậy một cái võ giả, vì sao muốn tới giết hắn ta Lạc Hà không phải dễ khi dễ như vậy. Lạc Hà con mắt tinh hồng, phẫn nộ quát, Hắc Hà lão ca, giúp ta giết hắn.